Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện. Bộ truyện này đang trôi về những phần cuối rồi, cho nên là mình đang phải bỏ chút thời gian để test những bộ truyện mới để cho hài lòng anh em. Thế cho nên là chúng ta sẽ đến với phần của ngày hôm nay thôi. Chúng ta sẽ đến với chương là Không Có Sai. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đã tiến đến để có thể gặp mặt được chân thân của đế quân, sau khi mà xem xét hết các cái phần trí nhớ rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra với bọn họ. Lúc này, những mảnh vỡ như hổ điệp kia bay trong phiến khu vực, đem đế quân chiếu sáng. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, hắn rốt cuộc đã thấy được thân ảnh ngồi trên ghế. Đó là một thân ảnh khoác tử sắc trường bào. Trên đầu tóc trắng, mặc dù hai mắt đã nhắm, nhưng cái dung mạo giống mình như đúc kia khiến Vương Bảo Nhạc ở trong lòng cảm thấy khá phức tạp. Đế quân cùng với hắn vốn là nhất thể, bọn họ là thân xác của một vị đại năng đã tử vong sau khi dung nhập với hắc mộc kỳ dị hình thành nên tính mạng mới. Vương Bảo Nhạc ngóng nhìn, hồi lâu than nhẹ một tiếng, tiếng than quanh quẩn trong khung điện, thân ảnh ngồi trên ghế kia, theo thời gian dần mở mắt ra, nhưng trong mắt là một mảnh đen kịt. Trong đôi mắt đen kịt không có tròng trắng này, tựa hồ như là đồng tử đã bị hòa tan, cắn nuốt hết thảy chung quanh, khiến cho cả ánh mắt hoàn toàn là màu đen. Nó cùng với nhan sắc của dục vọng là giống nhau như đúc. Nếu chỉ có thế thì cũng thôi, nhưng tại thời điểm đế quân dương đôi mắt lên, thân thể hắn có từng sợi sương mù màu đen bay ra, vờn quanh bốn phía, đồng thời khuếch tán ra bên ngoài. Từ xa nhìn lại thật giống như đế quân đã trở thành ngọn nguồn của màu đen, để tràn ra những sợi khói đen kia như những đầu xúc tu, nhìn thấy mà giật mình. Một màn này để cho con mắt Vương Bảo Nhạc mạnh mẽ co rút lại, hắn cảm nhận được trên người đế quân, cái khí tức dục vọng chấn động nồng đậm kia. Khí tức này mạnh mẽ vượt xa bất kỳ một vị dục chủ nào hắn gặp được trước đây. Thậm chí coi như bản thân hắn đã dung hợp toàn diện thất tình lục dục, thì lực lượng đồng nguyên dục vọng của hắn hình thành so sánh vẫn còn xa xa không bằng, phảng phất như đây mới là ngọn nguồn của dục vọng vậy. Phát hiện này để cho tâm thần Vương Bảo Nhạc chấn động. Hắn đã ẩn ước có một cái suy đoán, nhưng còn không đợi cho suy đoán của hắn càng hiện rõ trong tâm thần, thì đế quân mở mắt ra. Hắn có chút cúi đầu, nhìn xuống chỗ Vương Bảo Nhạc. Ánh mắt này nhìn tới để tâm thần Vương Bảo Nhạc nổ tung, giống như có một cỗ lực lượng mang theo vẻ bá đạo vô thượng trực tiếp hàng lâm, muốn đem thân thể hắn chiếm cứ, thôn phệ hết thảy. Cũng may, bản thân Vương Bảo Nhạc là tồn tại không tầm thường, trong mắt tinh quang lóng lánh. Dưới ánh mắt nhìn xuống kia, hắn vẫn như một tảng đá ngầm trong biển, không dao động chút nào. Hồi lâu, đế quân ngồi trên đỉnh của cầu thang, thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tiếng thở dài này mang theo sự tang thương, giống như là ẩn chứa tuế nguyệt. Nó quanh quẩn trong cung điện thật lâu không tan, thậm chí là để cho Vương Bảo Nhạc có một loại cảm giác là tiếng thở dài này như từ tuế nguyệt vô số năm trước chuyển đến, rơi vào trong tai hắn phảng phất để cho tính mạng của bản thân cũng xuất hiện dấu hiệu héo rũ đi. Ta đã thất bại, mà ngươi đã tới chậm. Âm thanh tang thương ở đằng kia sau tiếng thở dài quanh quẩn truyền ra, tạo thành một luồng sóng vô hình trùng kích khuếch tán ra bốn phía, và nó cũng dung mãnh tiến vào tâm thần của Vương Bảo Nhạc, để cho hô hấp quán dồn dập lên một chút. Đáng giá sao? Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên mở miệng, âm thanh như phong bạo, ở trong cung điện này cũng trùng kích tạo thành những tiếng nổ vang. Ta thủy chung chú ý tới ngươi, ngươi có sự truy cầu của mình, ngươi muốn tiêu dao, mà ta thì cũng tự nhiên phải có truy cầu của bản thân, là vì nguyên vẹn, là vì sứ mệnh của kiếp trước. Đế quân thì thào nói nhỏ, âm thanh tuy nhỏ, thế nhưng trong cái cung điện này nó có lực xuyên thấu. Mà ngươi vốn cùng ta đồng dạng, đều là một bộ phận của kiếp trước, nhưng cái ngươi truy cầu là bản thân, còn cái ta truy cầu là bản nguyên, cho nên ngươi lại hỏi ta đáng giá sao hay sao? Đế quân nói tới đây thì chậm rãi ngồi ngay ngắn lại, nửa người phía trên hơi cúi về phía trước, từ trên cao nhìn xuống Vương Bảo Nhạc. Ta cũng rất muốn hỏi ngươi một chút, buông tha cho kiếp trước là đáng giá hay sao? Cùng với ta dung hợp, chúng ta chung một chỗ, truy tìm về kiếp trước thì chẳng lẽ có gì sai? Trong âm thanh của đế quân lộ ra vẻ uy nghiêm, càng có một tia phẫn nộ, giống như hắn rất không hiểu là vì sao cái đám tan hồn biến thành Vương Bảo Nhạc này lại không sớm buông tha cho việc chống cự để trở về sớm một chút. Nếu như hắn làm vậy thì có lẽ mọi thứ vẫn còn kịp. Vương Bảo Nhạc trầm mặc, hắn hôm nay sau khi hấp thu được hình ảnh trí nhớ của đế quân, sau khi dung nhập với các manh mối mà mình gặp được trong cả cuộc đời này, cuối cùng trong lòng hắn đã hiểu rõ về lai lịch của mình. Chính mình chính là một đám tàn hồn của cỗ thi thể trong cái quan tài kiếp trước. Đế quân cũng là như vậy, bọn họ đích xác xác là nhất thể, chỉ có điều là có ý thức độc lập thôi, để cho hai người nguyên một gốc lại đi ra hai hướng bất đồng. Người truy tìm chính là quá khứ, còn ta truy tìm chính là hiện tại. Vương Bảo Nhạc lắc đầu nhìn đế quân mà chậm rãi mở miệng. Cho nên, người không có sai, mà ta cũng không có sai. Thế nhưng, nếu mà để xét từ cái giá lớn phải trả, thì cách làm của ngươi ta không ủng hộ vì nó không đáng. Đế quân trầm mặc nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, trong đôi mắt đen kịt quán cũng nổi lên những chấn động phức tạp. Từ khi hắn có ý thức thì trong cái đại vũ trụ này, hắn không cho rằng bất kỳ tính mạng nào có thể đối thoại ngang hàng với mình, coi như là anh Vũ thì cũng là như vậy. Về phần đám chiến tướng kia chẳng qua là một đám người dưới trướng mà thôi, không có bất kỳ tư cách nào. Duy chỉ có người trước mắt là người duy nhất có tư cách. Vì vậy trong lúc trầm mặc, đế quân lại than một tiếng. Quá khứ cũng tốt, mà hiện tại cũng thế, đều không trọng yếu rồi. Vốn là nếu như hết thảy hiện tại thuận lợi, thì hôm nay chúng ta đã có được bản thân nguyên vẹn, có lẽ sớm đã rời khỏi cái phiến vũ trụ này, trở về nơi địa phương là ngọn nguồn của chúng ta. Đế quân thì thào, trong mắt mang theo vẻ mê mang và tiếc nuối. Đáng tiếc, ta vốn tưởng rằng là cái phiến đại vũ trụ này đã đủ đặc thù rồi, nhưng còn không nghĩ tới phiến đại vũ trụ này nó đặc thù đến trình độ mà nó là duy nhất, nó lại là khởi nguyên của tiên. Ta thua không oan, nhưng mà ta thực sự rất muốn biết ta là ai, ta lại càng muốn biết là ai đã giết ta, và chuyện ta muốn làm nhất là trở về quê hương của mình. Những thứ này ngươi không hiểu đâu, bởi vì tại thời điểm ngươi ra đời thì bên cạnh ngươi, bốn phía của ngươi đã là một thế giới nguyên vẹn. Ngươi có người đồng hành làm bạn, ngươi có cha mẹ người thân, ngươi không hề cô độc. Mà ta thì không phải là như vậy. Từ khi sinh ra ta đã cô độc qua vô số tuế nguyệt rồi. Có lẽ năm đó nếu như tính mạng sinh ra đời là ngươi, thì ý nghĩa của ngươi sẽ giống ta mà thôi. Nhưng những thứ này thực sự đã không còn trọng yếu nữa, bởi vì dục đã thức tỉnh rồi. Vương Bảo Nhạc nghe được thì tâm thần chấn động, trong lời nói của đế quân có một câu để choán đồng cảm. Có lẽ nếu quả thực hắn chính là cái tính mạng đầu tiên đản sinh ra, như vậy thì hắn sẽ lựa chọn tương tự như đế quân. Trong lúc trầm mặc, Vương Bảo Nhạc nghe đế quân nói ra nửa câu sau, tinh quang trong mắt lóe lên. Hắn nhớ tới là trong cái hình ảnh về trí nhớ của đế quân theo như mình phán đoán, nó bị khuyết thiếu mất một đoạn. Một đoạn trí nhớ này đã bao gồm những vấn đề không biết phát sinh trên người của đế quân. Cũng chính là vấn đề này đã đưa tới sự cải biến của nguyên vũ đạo không và sự ra đời của thất tình lục dục. Sau đó thì sao? Vương Bảo Nhạc bình tĩnh mở miệng, hắn muốn biết đến cùng là đế quân đã xuất hiện vấn đề gì. Mặc dù trong đáy lòng của hắn hoặc ít hoặc nhiều đã có suy đoán, nhưng hắn cần phải chứng minh suy đoán đó là đúng. Đế quân lắc đầu, tay phải chậm rãi nâng lên, quá trình này rất gian nan. Vương Bảo Nhạc có thể thấy được vô số sương mù quấn trên tay phải của đế quân, khiến cho động tác của hắn tựa hồ cần khí lực rất lớn mới có thể hoàn thành. Trong lúc nâng tay lên thì một mảng quang mang chi hòa ở trên đầu ngón tay của đế quân hội tụ lại. Tia sáng này nó cũng không phải là rất sáng, giống như là ở trong khói đen xung quanh nó miễn cưỡng được hình thành, cuối cùng hóa thành một cái quang điểm thoát ly khỏi đế quân, bay về phía Vương Bảo Nhạc, cho đến khi nó trôi nổi trước mặt hắn. Ý tức đồng nguyên để cho Vương Bảo Nhạc cảm thụ rất rõ ràng, trực giác nói với hắn là cái quang điểm này không có nguy hại gì, bên trong chỉ chứa đựng một đoạn trí nhớ thôi. Vì vậy sau khi trầm ngâm một chút, Vương Bảo Nhạc cũng nâng tay phải lên chạm nhẹ vào quang điểm này. Trong óc hắn lập tức ông ông lên, một đoạn trí nhớ giống như hình ảnh chiếu chậm cũng hiện ra. Cái đoạn trí nhớ này chính là cái đoạn trí nhớ khuyết thiếu mà lúc trước Vương Bảo Nhạc đã có điều suy đoán. Kế hoạch của đế quân đã thành công một bộ phận, hắn thành công đưa tới hắc mộc chi kiếp, hắn cũng thành công đem hắc mộc kiếp này ghim ở mi tâm, đồng thời hóa thân thành 10 vạn thần niệm, thì đem 10 vạn cái phần hắc mộc đinh thôn phệ. Nhưng cuối cùng, sau khi thành công 99.999 cái thần niệm, bởi vì sự đặc thù của phiến đại vũ trụ này, bởi vì có tiên dung nhập vào, khiến cho hắn ở chỗ Vương Bảo Nhạc gặp phải thất bại. Tàn hồn hóa thành Vương Bảo Nhạc kia đã triệt triệt để đẻ độc lập ra, để cho đế quân không cách nào đem hắn dung nhập lại. Nếu như để cho đế quân xác định được thời gian, thì hắn có lẽ còn có thể có thời gian để nghĩ biện pháp giải quyết, hoặc là trạng thái của hắn là bình thường, như vậy hắn hoàn toàn có thể lần nữa xuất quan, tự mình tiến tới, đem hết thảy mọi thứ, lập lại trật tự, sau đó cưỡng ép dung hợp để cho bản thân nguyên vẹn. Thế nhưng, lại có sự việc ngoài ý muốn nổi lên, không chỉ là Vương Bảo Nhạc ở chỗ đó, mà bản thân của đế quân cũng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Chuyện ngoài ý muốn này cũng chính là từ bản thân hắn sinh ra, đây là một vấn đề rất lớn, chính như lời đế quân nói lúc trước là dục, chân tướng của dục. Trên thực tế thì trí nhớ của đế quân mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng ở thời điểm mà 10 vạn thần niệm từng cái lần lượt trở về, hắn hoặc ít hoặc nhiều, trong đầu đã hiện ra một ít hình ảnh bị toái lạc ra. Cho dù những hình ảnh này đều không được hoàn chỉnh, không thể phát ra nổi tác dụng gì lớn, cũng rất khó để đoán chắp vá lại mà tạo thành đáp án chính xác. Thế nhưng đúng là vẫn có mấy cái hình ảnh nghiền nát để đoán miễn cưỡng chắp vá lại. Vì vậy mà trong trí nhớ của đế quân, có một ngày hắn nhớ tới một người. Đây là một nữ nhân tên là Dục. Hắn lờ mờ có một tia ấn tượng là tựa hồ mình tử vong ở trong kiếp trước có quan hệ với nữ tử tên là Dục này, nhưng là quan hệ gián tiếp. Đồng thời hắn ẩn ước có chút phán đoán là tựa hồ kiếp trước sau khi mình vẫn lạc thì nữ tử gọi là Dục này đã từng ở trên thi thể của mình bố trí một chút chuẩn bị về sau. Nàng muốn khống chế chính mình. Cái chuẩn bị này theo tuế nguyệt trôi qua, lúc mà bản thân đế quân bình thường thì nó chưa từng xuất hiện. Cho đến thời điểm hắn đưa tới mộc chi kiếp, thân thể ở trong trạng thái vô cùng suy yếu. Lực lượng của Dục giống như một đầu độc xà chờ đợi đã lâu, lúc này vô thành vô tức hiện lộ ra. Cho đến khi chỗ Vương Bảo Nhạc xuất hiện ngoài ý muốn, để cho thời gian đế quân hấp thu bị kéo dài, thủy chung không cách nào làm bản thân nguyên vẹn. Hơn nữa, là một lần nữa tới đây với ý đồ khiêu chiến. Hết thảy những điều này khiến đế quân bị thương rất nặng. Mà lực lượng của Dục che giấu đã lâu, ở trong yên lặng tràn ra, giống như đã tích xúc đủ lực lượng, lập tức bộc phát. Dục bộc phát ra đã biến thành thất tình, lục dục, và đưa tới thần hồn và thân thể đế quân ăn mòn. Đối với hắn, sự tra tấn này là dần muốn đem hắn khống chế đi, đồng thời ảnh hưởng tới tất cả dưới trướng của hắn ở Nguyên Vũ Đạo Không, làm cho tất cả chiến tướng bộc phát dục vọng bắt đầu làm phản. Và cái này trên thực tế mới là nguyên nhân xuất hiện thất tình lục dục ở trong Nguyên Vũ Đạo Không. Tiếp theo thì đế quân bị lục dục, dục vọng ảnh hưởng. Thời điểm mà lý trí và dục vọng dãy giụa, hắn trấn áp Nguyên Vũ Đạo Không. Những người đã từng là quân dưới trướng bị hắn tra tấn, bị hắn tàn sát bừa bãi. Cho dù là người quy hàng thì cũng bị hắn nguyền rủa. Hết thảy nguyên nhân là do đế quân muốn phóng thích dục vọng của mình ra ngoài. Nếu như không phóng thích thì hắn sẽ triệt để bị trầm luân, bị khống chế. Cho nên mới xuất hiện tầng thế giới thứ ba để mai táng. Chỗ đó là mai táng những người bị hắn chém giết, đồng thời những chiến tướng kia bị hắn hóa thành những cục pin. Bởi vì để đối kháng với dục vọng, hắn cần rất nhiều sinh cơ. Về phần tầng thế giới thứ hai thì là để đế quân đối kháng với dục vọng của bản thân. Hắn bố trí chỗ đó như một cái bãi rác vậy. Chỗ đó nếu mà gọi một cái tên chính xác thì nó là bãi rác của cảm xúc. Hắn đem tất cả những người quy hàng mình ban cho lực lượng dục vọng bất đồng, lại để cho người ở tầng thế giới thứ hai tu hành dục vọng. Vì cái gì? Đó là để bọn họ tới giúp mình chia sẻ bớt. Đây chẳng khác nào là hắn sáng tạo ra những ngọn nguồn khác, như vậy mới có thể để dục vọng của bản thân không ngừng được truyền đi, để cho bản thân có một chút khả năng khôi phục. Và trên thực tế, tầng thế giới thứ nhất cùng với tầng thế giới thứ hai là do đế quân tận lực ngăn cách đi. Hắn muốn triệt để phong ấn tầng thế giới thứ hai, khiến cho dục vọng dưới đó tự thành một vòng tuần hoàn, như thế thì không thể thẩm thấu vào trong tầng thế giới thứ nhất được. Mà hắn ở trên tầng thế giới thứ nhất bế quan thì sẽ an toàn hơn một chút. Đồng thời phong ấn tầng thế giới thứ hai là phong ấn một chiều. Nói cách khác thì dục vọng ở chỗ đó không cách nào thẩm thấu tiến vào tầng thế giới thứ nhất. Nhưng dục vọng ở tầng thế giới thứ nhất lại có thể bị đưa vào tầng thế giới thứ hai. Vì vậy mà trong vô số năm tháng này, đế quân sẽ ở những thời gian cố định, đem dục vọng tăng trưởng mà bản thân không cách nào chấn áp được lại đưa xuống tầng thế giới thứ hai. Dùng biện pháp như vậy để san sẻ bớt áp lực của bản thân. Đồng thời hắn cũng yên lặng chờ đợi cơ hội. Hắn không có buông tha. Hắn như trước vẫn nghĩ có một ngày hắn có thể chấn áp được dục để cho bản thân không bị khống chế. Hắn vẫn chờ mong một ngày mình có thể dung nhập một đám tàn hồn cuối cùng của mình ở bên ngoài để cho bản thân nguyên vẹn. Thế cho nên hắn không cam lòng, mà cái không cam lòng này lại phù hợp với ý dục. Để phòng ngừa ý dục cường đại, đế quân đã đem ý dục ở trong tầng thế giới thứ hai mở ra hóa thành thất tình, nhưng hiệu quả thì tựa hồ không được tốt cho lắm. Cứ như vậy, khi tuế nguyệt trôi qua, mặc dù đã làm hết các phương pháp để san sẻ bớt dục vọng, thế nhưng thời gian dài dòng, buồn chán, suy yếu khiến cho đế quân ở đây dục vọng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm. Hắn vô luận có san sẻ như thế nào thì cũng không áp chế nổi tốc độ tăng trưởng của dục vọng. Cái này khiến cho phần lớn thời gian của hắn đều là hỗn loạn, thời gian chính thức thức tỉnh đã không còn nhiều lắm. Cái này để cho bản thân đế quân ý thức được là mình triệt để đã thất bại. Bởi vì cái trạng thái này của hắn, trừ khi là Vương Bảo Nhạc chủ động lựa chọn dung hợp, chủ động buông tha hết thảy, bằng không chỉ cần có một tia trở ngại thì bản thân mình cũng không cách nào thôn phệ đối phương. Hơn nữa, ở trong phán đoán của đế quân thì coi như mình vận dụng thủ đoạn thành công cắn nuốt đám tàn hồn cuối cùng, nhưng bản thân mình không bị dục vọng khống chế thì mình cũng rất khó đem dục vọng trấn áp được. Cho nên hắn mới có thể nói nhiều với Vương Bảo Nhạc như vậy, hắn mới có thể cho Vương Bảo Nhạc xem lại đoạn trí nhớ này. Cho nên hắn cuối cùng mới phát ra câu nói là: ta đã thất bại, người đã tới chậm. Hắn bại là bởi vì vận mệnh, nhưng cũng bại bởi vì thời gian. Khi cánh cửa đại môn của tầng thế giới thứ nhất bị đẩy ra, trong chớp mắt thì dục vọng pháp tắc của tầng thế giới thứ hai đã tràn vào. Đế quân ở đây lúc này đã triệt triệt để không còn hy vọng nữa. Đây cũng là lý do vì sao mà thủ hộ giả Huyền Trần đứng trước cổng chính đã ba lần hỏi cái câu là: người đang nghĩ thông suốt chưa? Câu này là hỏi Vương Bảo Nhạc, nhưng cũng là hỏi chính đế quân. Trả lời hắn tuy là người trước, nhưng ở trong mắt Huyền Trần thì người trước và người sau căn bản là cùng một người, cho nên hắn cũng không ngăn trở mà tránh ra một con đường. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc cực kỳ phức tạp, chậm rãi thu hồi cái quan điểm mà mình vừa chạm tay vào. Hắn ngẩng đầu nhìn đế quân, khói đen chung quanh càng ngày càng đậm, thậm chí đã triệt để bao phủ thân ảnh, để cho đế quân thoạt nhìn khá là mơ hồ. Ta muốn gặp qua dục mà ngươi đã nói, Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng mở miệng. Ngươi hoàn toàn chính xác đã gặp qua. Đế quân bị khói đen quanh quẩn, âm thanh có chỗ cải biến, trong đó giống như xen lẫn cả âm thanh của nữ tử, khiến cho lời nói này chuyển ra tràn đầy một loại cảm giác quỷ dị. Nhất là chữ cuối cùng thì âm thanh của đế quân đã biến mất, hoàn toàn bị âm thanh của nữ tử kia thay thế. Mà cái âm thanh này thì Vương Bảo Nhạc không xa lạ gì, chính là hắn ở chỗ cửa khẩu lục dục đã từng nghe được. Đồng thời hắn cũng lúc trầm luân trong ý dục, người đã làm bạn cả đời với hắn chính là âm thanh này. Cái này để cho thần sắc Vương Bảo Nhạc cực kỳ phức tạp. Hắn nhìn sương mù quanh quẩn bốn phía, giống như đế quân đang run rẩy. Giờ phút này phảng phất như nó đang từ ngủ say mà thức tỉnh lại, ầm ầm bộc phát, hướng ra bốn phía khuếch tán, đồng thời là vươn tới cái tinh đồ lạ lẫm ở trên đỉnh đầu của đế quân, chậm rãi vận chuyển. Cuối cùng khi mà thân thể đế quân không run rẩy nữa, cả người hắn giống như lâm vào ngủ say. Sương mù bên ngoài cơ thể hắn trong lúc cuồn cuộn lên lại phát ra từng trận tiếng cười quanh quẩn. Ở chỗ tinh đồ kia hội tụ trên đỉnh đầu của đế quân tạo thành một thân ảnh nữ tử. Thân ảnh này mặc váy dài toàn thân, cầm trong tay một cây dù đen. Trong tiếng cười, nàng khẽ nâng tán dù, lộ ra gương mặt để cho Vương Bảo Nhạc vừa quen thuộc lại vô cùng xa lạ. Nói là quen thuộc là bởi vì hắn gặp rồi, nói là lạ lẫm bởi vì cái dạng này của đối phương, để cho Vương Bảo Nhạc ngoài than thở ra, chỉ còn biết cảm khái thôi. Ta nên gọi người là dục hay là gọi hỷ chủ đây? Vương Bảo Nhạc trầm thấp mở miệng. Người con gái này có cái dung nhan đúng là hỷ chủ. Đối với dục, hiển lộ thân phận trước mặt mình, nếu như là Vương Bảo Nhạc lần đầu tiến vào tầng thế giới thứ nhất, như vậy hắn sẽ rất bất ngờ. Thế nhưng trải qua 6 cửa khẩu, trải qua hết thảy quan sát trí nhớ của đế quân, thì đến bây giờ hắn đã sớm ý thức được vấn đề của đối phương. Vương Bảo Nhạc ở trong trí nhớ của đế quân hoàn toàn chính xác đã thấy được cái gọi là chiến tướng Linh Nguyệt, cũng hoàn toàn chính xác là trở thành hỷ chủ, chỉ là đối với nhận thức của hắn thì không giống. Giờ phút này nhìn thân ảnh do khói đen tạo thành ở trước mắt, Vương Bảo Nhạc liền nghĩ tới ở trong thính dục, cái tiếng cười quen thuộc kia, ở trong văn dục, cái mùi thơm, cơ thể giống như vô cùng thân cận. Đây hết thảy còn có thời điểm hắn trầm luân trong ý dục. Chỉ cần một cái nhăn mày, một nụ cười của đối phương đã nói rõ thân phận rồi. Còn có là nàng đã nói cho Vương Bảo Nhạc biết cách để mở ra thượng giới. Là nàng nói cho Vương Bảo Nhạc cách dung hợp thất tình sẽ hóa thành ý dục. Càng cũng là nàng đưa cho Vương Bảo Nhạc những cái đạo chủng có lạc ấn của thất tình khác. Có thể nói ở trong ý dục hoàn toàn là do thôi động vô tư. Mục đích của nàng đã không cần nói, mình cũng biết. Tại thời điểm mà đế quân đem tầng thứ nhất và tầng thứ hai của thế giới ngăn cách ra, bởi vì có nhiều ngọn nguồn hơn cho nên ở một trình độ nào đó, dục cũng bị đế quân phân liệt thành hai phần. Một phần là tầng thế giới thứ nhất trong cơ thể hắn, còn một phần đẩy xuống tầng thế giới thứ hai. Cho nên nếu muốn chính thức khống chế được đế quân thì dục cần phải hợp hai làm một. Thế nhưng hết lần này tới lần khác nàng lại vô pháp có thể hội tụ ý dục lại để mở ra đại môn thượng giới. Mà thời điểm này vừa lúc Vương Bảo Nhạc xuất hiện. Cảm ơn người đã dẫn ta tới đây, bằng không thì ta không biết còn phải đợi bao lâu mới có thể hội tụ được dục vọng chi lực của tầng thế giới thứ hai để cưỡng ép phá khai phong ấn. Trên đỉnh đầu của đế quân, thân ảnh nữ tử hội tụ từ vô số khói đen, giờ phút này mỉm cười mở miệng. Cho nên, để làm ban thưởng thì ngươi muốn xưng hô ta cái gì cũng được, cũng tốt. Thì cũng vậy mà dục cũng thế, không có quan hệ. Nói đến đây, nàng nhìn Vương Bảo Nhạc một cái thật sâu. Thần sắc của Vương Bảo Nhạc thì lạnh lùng, không có quá nhiều biểu lộ, chỉ lườm lườm nhìn dục. Như thế nào lại lạnh lùng như vậy chứ? Kỳ thực ngươi phải cảm ơn ta mới đúng. Bởi vì nếu không có sự trợ giúp của ta, sợ là từ rất lâu trước kia, khi ngươi gặp được đế linh, thì... khi ngươi gặp được đế quân còn đang mạnh như thần linh, tự mình tiến về thế giới của ngươi, đem ngươi dung hợp vào cơ thể, thì ngươi đã không còn cơ hội đi tới ngày hôm nay. Nét mặt của dục vẫn tươi cười như trước, nhìn Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng mở miệng. Hết lần này tới lần khác thì lời nàng nói đích thực là sự thật. Vương Bảo Nhạc coi như cũng không thừa nhận cũng không được. Dùng những lời nói này của đối phương là hoàn toàn chính xác. Nếu như không phải đế quân xảy ra vấn đề, như vậy hoàn toàn chính xác có khả năng là lúc trước, Vương Bảo Nhạc sẽ đối mặt với sự cưỡng ép dung nhập của bản thể đế quân. Cho nên Vương Bảo Nhạc sau khi nghe xong, hắn lâm vào trầm mặc. Không nói lời nào sao? Không nói tức là đồng ý rồi. Tiểu đế quân, người nói dựa theo đạo lý, ngươi có phải là nên báo đáp ta một chút hay không? Dục mở miệng nói ra những lời này, nàng cũng không nhịn được mà liếm môi, cặp mắt càng phát ánh sáng đen kịt. Đem thần hồn của ngươi giao cho ta, coi như là hồi báo, có được không? Ta đến dung hợp thần hồn của ngươi, cũng là mượn ảnh hưởng của ngươi đối với bản thể. Giống như trước kia ta nói với ngươi vậy, ngươi muốn tự do, kỳ thực rất đơn giản thôi. Sau khi ta mượn nhờ ngươi để dung hợp với bản thể, thì ta sẽ điều khiển được đế quân ở chỗ này. Lúc đó chính là mọi thứ viên mãn rồi. Mà ngươi là cái thân phận thân phân thân tàn hồn, trên thực tế ý nghĩa tồn tại không lớn. Ngươi có thể lựa chọn đi theo con đường nhân sinh của ngươi, mà ta cũng sẽ mang theo đế quân nguyên vẹn ly khai cái phiến đại vũ trụ này. Âm thanh của dục nghe rất êm tai, càng mang theo một cỗ lực lượng dụ dỗ. Lời nói ra làm cho bốn phía rung chuyển, lực lượng tinh thần cũng bị ảnh hưởng, khiến cho Vương Bảo Nhạc đáy lòng lại xuất hiện một chút gợn sóng. Thế nào đây? Dục lập tức nhận ra là Vương Bảo Nhạc có gợn sóng trong lòng, ánh mắt đen kịt lần nữa, lại có ý chí, mời gọi. Người nói nhiều như vậy mà vẫn còn không ra tay, là do ngươi cảm thấy không nắm chắc, hoặc là nói, người khống chế đế quân ở đây cũng không phải toàn diện toàn mỹ. Lúc này Vương Bảo Nhạc lại đột nhiên mở miệng. Biểu lộ của Dục không có biến hóa, nhưng sâu trong ánh mắt lại có chút nhúc nhích. Tay phải nâng lên, ở trước tay lay động, thân ảnh Vương Bảo Nhạc liền biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lại thì bất ngờ hắn đã ở giữa không trung trên bậc thang, ngay trước mặt Dục. Tại thời điểm sắc mặt của Dục hơi đổi thì thân sắc của Vương Bảo Nhạc sắc bén, tay phải siết lại tống ra một quyền. Một quyền này bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa tạo thành phong bạo, giống như là có thể dung chuyển hết thảy, khiến cho Dục ở đó vô thức rút lui. Hắn phất tay điều khiển đế quân, để cho tay phải đế quân nâng lên vung về phía trước. Lập tức có một cỗ khí tức cuồng bạo hơn âm mầm bộc phát, tạo thành một bàn tay khổng lồ. Một phát đem Vương Bảo Nhạc tóm lại. Thế nhưng trong chớp mắt, thân ảnh Vương Bảo Nhạc bị bắt lại đã trở thành tàn ảnh. Hắn lại chính thức xuất hiện bên cạnh Dục, Xem ra, ngươi không phải là rất am hiểu chiến đấu của người ta. Lời nói buông xuống, ánh mắt Vương Bảo Nhạc lạnh như băng, tay phải nâng lên, lập tức xuất hiện một đạo nguồn sáng. Nguồn sáng này màu trắng tản mát ra, quang mang mênh mông. Đúng là cái đoạn trí nhớ lúc trước mà đế quân đưa cho, cái quang điểm màu trắng. Giờ phút này vừa tung ra, Vương Bảo Nhạc một quyền oanh tới. Quang điểm này âm mầm nổ tung, hóa thành vô số những vệt sáng lốm đốm tản ra bốn phương tám hướng. Những nơi nó đi qua, sương mù màu đen giống như bị ăn mòn vậy, khiến cho dục ở đó sắc mặt biến hóa. Mà tối trọng yếu nhất chính là chớp mắt những cái quang điểm này nổ tung, thì bị Vương Bảo Nhạc khống chế. Sương mù lượn lờ quanh đế quân đang ngủ say, làm cho giờ phút này mí mắt còn hơi động một chút. Bản thể cùng với phân thân có chút thời điểm, mặc dù không cần câu thông nhưng vẫn có sự ăn ý. Cái này nó là do lạc ấn bên trong linh hồn. Và cái quang điểm thoạt nhìn giống như chịu tải trí nhớ này có tác dụng. Có chút ý tứ, quả nhiên là nguyên gốc thể tu. Lập tức Vương Bảo Nhạc ra tay, cái quang điểm kia nổ tung, khiến cho bản thân đế quân bị chấn áp lại xuất hiện dấu hiệu muốn thức tỉnh. Dục thấy vậy nhào mắt lại, nhưng nàng cũng không quá để ý làm gì. Đế quân đã bị nàng chấn áp vô số tế nguyệt rồi, có thể nói là trên trình độ khống chế thì nàng có lòng tin tuyệt đối. Coi như hắn có ngẫu nhiên thức tỉnh thì cũng không có khả năng lật lên sóng gió gì. Thế nhưng cuối cùng, xuất phát từ sự cẩn thận, Dục vẫn nâng tay phải lên, hướng về phía đế quân đang bị vô số khói đen bao phủ nhấn nhẹ một cái. Dưới cái nhấn này, thân thể đế quân chấn động mãnh liệt, mí mắt quán vốn run run, giờ phút này cũng chậm rãi bình thường lại. Mà dấu hiệu thức tỉnh trong cơ thể càng ở trong thời điểm này bị đè ép xuống. Theo chấn động biến mất, lần nữa bị chấn áp, đế quân ngồi trên ghế mà dựa sát vào thành ghế, tựa như đã mất đi hết thảy động lực, một lần nữa lâm vào ngủ say. Cùng lúc đó thì theo những sương mù màu đen kia quanh quẩn, nhao nhao hiển lộ ra từng cái mặt của Dục. Nàng mang những biểu lộ bất đồng cấp tốc chui vào cơ thể đế quân, và trong cơ thể hắn, cộng với bên ngoài, không ngừng xuyên qua xuyên lại, phảng phất như đem thân thể đế quân thành một cái xào huyệt vậy. Thậm chí là trong con mắt nhìn của Vương Bảo Nhạc, giờ phút này đế quân tựa hồ chỉ còn lại mỗi cái vỏ xác, chứ bên trong đã trống rỗng, bị dục hoàn toàn chiếm cứ rồi. Hiện tại, những thủ đoạn kia của ngươi đã không còn tác dụng. Nếu như ngươi không muốn báo đáp ta, như vậy ta chỉ có thể tự tay lấy cái thứ mà ta đã ban ân cho ngươi. Dục mở miệng, con mắt nheo lại, trong đó lộ ra một mảng u mang đen kịt, hướng về phía Vương Bảo Nhạc, ngoác cái miệng rộng trực tiếp hấp một cái. Sắc mặt của Vương Bảo Nhạc âm trầm, lần nữa liếc nhìn về phía đế quân đang ngủ say, thân thể bỗng nhiên lùi lại, hai tay bấm niệm pháp quyết. Lập tức, lực lượng của tính dục pháp tắc trên thân thể hắn tản ra, để bản thân mơ hồ đi, đồng thời thế giới bốn phía cấp tốc hóa thành thính giới. Cùng lúc đó thì hắn dung nhập vào trong thính giới, thân ảnh cuối cùng hiển lộ ra, lập tức nhanh chóng lui về phía sau, biến mất khỏi nơi đây. Ở trước mặt ta mà lại thi triển dục vọng pháp tắc sau. Dục khẽ cười một tiếng, nàng chính là ngọn nguồn của dục vọng, thất tình lục dục là do nàng tạo ra. Giờ phút này, Vương Bảo Nhạc rõ ràng lại ở trước mặt nàng triển khai đạo thuộc về nàng. Cái này để cho tâm tình của dục không phải có chút thư sướng. Bất quá nàng vô cùng rõ ràng, Vương Bảo Nhạc trước mắt này ngoại trừ thất tình lục dục pháp tắc ra thì không còn pháp tắc nào khác. Dù sao thì hắn cũng chỉ là một cái phân thân. Vậy thì để cho ngươi nhìn một chút, cái gì mới thực sự là dục vọng pháp tắc. Dục cười cười, tay phải nâng lên, rồi khẽ vẫy về phía trước. Ở dưới một cái vẫy này lập tức là phía trước nàng hư vô đã bị ném vào một cục đá mà nhấc lên rung động. Trong sự rung động này, bốn phía Vương Bảo Nhạc, thính dục pháp tắc chuyển hóa thành thính giới, giống như là bị người ta xua ra vậy, giống như là bị bong chóc ra, khiến cho Vương Bảo Nhạc ẩn nhập trong thính giới tựa hồ, muốn rút lui thì lại bị thính dục giới này cưỡng ép đẩy ra ngoài. Thính dục. Dục nhàn nhạt mở miệng, chỉ một chữ thôi, nhưng tại thời điểm truyền ra, giống như có vô tận thanh âm vậy, giống như tiếng vang này là tất cả âm thanh của vũ trụ, mọi người đều có thể nghe được, mà khi... cái gì đây? À, mọi người có thể nghe được và không nghe được, đều cộng gộp tất cả, và cái âm thanh cộng gộp này ầm ầm bộc phát ra. Sắc mặt của Vương Bảo Nhạc hết sức khó coi, hắn phất tay một cái, âm phù điệp ra của hắn bộc phát, hình thành sóng âm để ngăn cản phía trước. Nhưng chênh lệch về dục vọng pháp tắc như một cái lệch trời, trong chớp mắt khi mà thính dục đôi bên va chạm, âm phù điệp ra của Vương Bảo Nhạc lần đầu sụp đổ. Theo nó sụp đổ, sắc mặt Vương Bảo Nhạc tái nhợt đi, thân thể vừa muốn lui về phía sau, nhưng u quang trong mắt của Dục bùng cháy mãnh liệt, nàng nhẹ giọng mở miệng. Bong ra. Hai chữ vang lên, toàn thân Vương Bảo Nhạc chấn động, tính dục pháp tắc trong cơ thể hắn giờ phút này đã không bị khống chế. Ở trong thể nội nó bộc phát ra, rồi sinh sinh xuyên qua cả thân hình hắn, hóa thành một miếng ấn ký bay về phía Dục, dung nhập vào thân thể nàng. Dục như cười mà không cười nhìn Vương Bảo Nhạc, nhàn nhạt mở miệng. Tiến dục. Tiến dục pháp tắc lập tức bao phủ, hai mắt Vương Bảo Nhạc lập tức đỏ lên, trước mắt hắn xuất hiện vô số hình ảnh. Nhưng hình ảnh này rậm rạp chằng chịt phô thiên cái địa, che chắn hết thảy mọi thứ hắn có thể nhìn thấy, mà mỗi một hình ảnh đó đều như một cái thế giới vậy, muốn đem hắn bao phủ về trong. Tơ máu trong mắt hắn không tự chủ được tăng lên rất nhiều, nhưng mà Vương Bảo Nhạc như trước không nói một câu, thân thể vẫn lui về phía sau, đồng thời hai tay cấp tốc bấm niệm phát quyết rồi vung lên. Lập tức lực lượng kiến dục pháp tắc của hắn cũng được triển khai. Thế nhưng, trong chớp mắt khi mà kiến dục pháp tắc truyền ra, âm thanh của dục lại một lần nữa quanh quẩn, bóc ra. Sau một khắc thì Vương Bảo Nhạc biểu tình thống khổ, một vòi máu tươi từ trong miệng tràn ra. Kiến dục pháp tắc trong cơ thể hắn đồng dạng cũng phá vỡ thân thể, dung nhập vào trong cơ thể của dục. Coi như là ta có không am hiểu đấu pháp thì tính sao đây? Lực lượng mà ta cho ngươi, ta tự nhiên có thể thu hồi. Dục mỉm cười đưa tay chỉ ra. Xúc dục, bong, văn dục, bóc, xúc dục, ý dục, bóc ra. Bốn lời nói phát ra giống như là tiếng nguyền rủa không thể ngăn cản. Từ trong miệng của dục chỉ trong chớp mắt phát ra, thì toàn thân Vương Bảo Nhạc rung động lắc lư mãnh liệt. Tất cả các dục của hắn trong chớp mắt từ trong cơ thể sụp đổ. Những mảnh vụn xuyên qua cơ thể Vương Bảo Nhạc giống như gặp được chủ nhân mà bay về phía dục. Văn dục cũng thế, ở trong cơ thể vỡ vụn, hình thành bên ngoài cơ thể. Sự bong chóc pháp tắc này cực kỳ thống khổ, nó mang tới cảm giác xé rách, khiến cho trán của Vương Bảo Nhạc tràn đầy mồ hôi, lạnh. Toàn thân hắn giờ phút này giống như đã nhẫn nại đến cực hạn rồi. Cho đến khi xúc dục rời đi, sự nhẫn nại này giống như đã đạt cực hạn. Dù sao thì chỗ đau đớn mà xúc dục mang đến cực kỳ trực tiếp, nhưng cái này cũng không bằng lúc ý dục bóc ra. Cái loại bóc tách này làm cho Vương Bảo Nhạc có cảm giác vô cùng mất mát, phảng phất như là có một cái nguyên lực thôi động để trèo chống tính mạng cho hắn, nó đã rời đi. Trong chớp mắt nó rời khỏi nội tâm, khiến Vương Bảo Nhạc phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể trong chớp mắt biến thành vô cùng suy yếu. Tu vi của hắn cũng từng là lục dục chủ đỉnh phong, nhưng bị thoái hóa vô hạn. Giờ phút này còn lại tựa hồ chỉ có máu huyết đến từ thân thể của đế quân, chính là thể xác của hắn mà thôi. Không còn cái gì nữa nha. Nhiều thứ tốt như vậy, nhưng ta lại thích cái loại thuần túy này. Bởi vì sao ta nói người đi kiến dục thành, người có biết không? Bởi vì chỉ có khi người dung hợp một giọt máu của đế quân, thì ta mới có thể coi nó làm vật môi giới, để thuận lợi hiện tại thôn phệ ngươi. Dục nở nụ cười, cặp mắt đen kịt tựa hồ lộ ra tà ác vô tận và tham lam. Lời nói phát ra, thân thể nàng cũng xông lên, cả người hóa thành một mảng sương mù đen lớn, lần đầu tiên thoát ly khỏi phạm vi ghế ngồi chỗ bậc thang, nàng như một mảnh mây đen, hướng về Vương Bảo Nhạc đã bất chi bất giác kéo giãn khoảng cách khá xa mà lao tới, giống như muốn đem hắn bao phủ lại. Nhưng cũng chính là thời điểm này Vương Bảo Nhạc nhìn như suy yếu, nhưng ở chỗ sâu trong mắt đột nhiên có hàn mang lóe lên. Hắn cũng đang chờ đợi chính là khoảnh khắc này. Dục chủ lao đến sau khi thoát ly phạm vi chỗ ngồi ở cuối bậc thang, thì biến thành một đạo sương mù màu đen, ẩn ước có thể thấy được có 6 đạo quang mang bất đồng. 6 đạo quang mang này giống như đại biểu cho 6 loại dục vọng, chúng giao hòa cùng một chỗ nhưng lại không có dung hợp vào nhau, mà hóa thành 6 cái gương mặt, theo sương mù màu đen mang theo vẻ tham lam, hướng về phía Vương Bảo Nhạc mạnh mẽ thôn phệ tới. Đã xong, 6 cái âm thanh hội tụ cùng một chỗ, coi như kinh thiên động địa, tràn ngập sự tà ác. Vương Bảo Nhạc mạnh mẽ ngẩng đầu, từ chỗ sâu trong mắt hàn mang lóng lánh sắp bộc phát, muốn hiển lộ ra. Đột nhiên lúc này dị biến phát sinh. Ở đằng kia, đế quân đang ngồi trên chiếc ghế ở cuối bậc thang, vốn là đang ngủ say, thì cái đầu bỗng nhiên nâng lên từ chỗ sâu trong vòng mắt, tại thời khắc này lộ ra hỏa diễm màu xanh da trời. Ngọn lửa này trong chốc lát tràn ngập toàn bộ cặp mắt, khiến cho đế quân giờ khắc này nhìn rất là quỷ dị. Càng tại thời điểm hắn ngẩng đầu, tay phải cũng vung lên, hướng về phía Dục đã hóa thành khói đen ở trước mặt Vương Bảo Nhạc chộp ra một chảo. Mà dưới một chảo này, Dục hóa thành khói đen, phát ra tiếng gào rú thê lương, thân thể giống như bị khống chế trong vô hình, đứng trước mặt Vương Bảo Nhạc nhưng không thể tiến thêm. Mà Vương Bảo Nhạc lông mì có chút nhướng lên, trong nháy mắt vốn là hàn mang, thâm thúy trong đáy mắt lần nữa nội liễm lại. Đế quân, người muốn chết. Ở giữa không trung, âm thanh của Dục bén nhọn, giờ phút này nàng mạnh mẽ xoay người, theo sương mù bộc phát, trong đó thì có 6 cái gương mặt trồi ra, hướng về chỗ đế quân mà gào rú. Càng là cật lực dãy giụa, giống như muốn xông ra khỏi cái trói buộc đột ngột của đế quân này. Mà theo Dục dãy giụa thì hỏa diễm màu xanh da trời trong mắt của đế quân cấp tốc ảm đạm. Hắn nâng tay phải lên, nhưng tay phải giờ phút này cũng đang cấp tốc héo rũ. Thế nhưng, thân sắc của đế quân vẫn như thường, hắn vẫn ngồi trên ghế, từ sắc trường bào có chút phiêu động, đầu tóc của hắn cũng là tung bay. Màu xanh da trời trong mắt càng tiếp tục ảm đạm, thế nhưng trong lúc thiêu đốt để cho sương mù bốn phía tựa hồ bị ảnh hưởng, bị xua ra xa khỏi hắn một chút. Mà theo sương mù bị đuổi ra, thì tựa hồ đế quân ở trong trạng thái này lại khá hơn một chút. Ánh mắt hắn nheo lại, liếc mắt nhìn Vương Bảo Nhạc một cái thật sâu, bỗng nhiên mở miệng. Ta chỉ có thể trói buộc nàng trong thời gian ngắn ngủi thôi, mà coi như bị trói buộc thì chúng ta cũng không cách nào. Ở thời điểm này đem nàng diệt sát, bởi vì nàng là Dục, là tồn tại vĩnh hằng. Cho nên, trong thời gian ngắn ngủi này, theo ta trò chuyện nha. Đế quân nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc chờ đợi đáp án của hắn. Vương Bảo Nhạc im lặng nhìn Dục đang dãy ruộng, lại nhìn về phía đế quân. Giây lát sau hắn khẽ gật đầu. Chứng kiến Vương Bảo Nhạc gật đầu, đế quân nở nụ cười, cười rất vui vẻ và kèm theo một chút hồi ức. Thế giới bên ngoài rất đẹp sao? Cũng không tệ. Vương Bảo Nhạc chậm rãi mở miệng. Không tệ sao? Đế quân thì thào, màu xanh hỏa diễm trong mắt, giờ phút này theo việc Dục dãy giụa và gào rú lại càng yếu ớt đi. Có người làm bạn, có người quan tâm là loại cảm giác như thế nào? Đế quân lần nữa hỏi, trong mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ. Đây là một loại cảm giác để cho người thấy là người còn sống, mà người còn muốn tiếp tục sống sót nữa, cảm giác đó. Vương Bảo Nhạc suy nghĩ rồi chuyển ra lời nói. Đế quân không nói gì, giống như là thưởng thức một chút, sau một lúc hắn mới mở miệng. Người, những năm này khoái hoạt không? Vương Bảo Nhạc không lên tiếng, toàn bộ cung điện tương đối an tĩnh, chỉ có tiếng gào rú, dãy giụa của Dục quẩn quanh quẩn truyền ra. Đế quân đang chờ đợi đáp án của Vương Bảo Nhạc, trên thực tế hắn đã sớm thức tỉnh rồi. Trước khi mà Vương Bảo Nhạc giao thủ cùng với Dục, thời điểm quang điểm tuôn ra chính là để cho lực lượng của hắn thức tỉnh. Mượn nhờ có lực lượng đó thì đế quân ở thời khắc này đã từ cơn ngủ say tỉnh lại, chỉ là hắn quá hư nhược, đã suy yếu đến trường hợp, coi như có tỉnh lại thì vẫn cần một chút thời gian mới có thể đem thần thông trong cơ thể mình bày ra. Cho nên lúc trấn áp Dục là hắn bảo trì biểu tượng ngủ say, đồng thời hắn cũng đang suy nghĩ, đang chần chờ ở một cái quyết định trong lòng. Cho đến khi Dục ở đó muốn đoạt xá và thôn phệ Vương Bảo Nhạc, thì chỗ chần chờ của hắn có chút dao động, cái quyết định trong nội tâm kia lại càng phát ra rõ ràng. Vì vậy mà hắn lựa chọn ra tay, trói buộc Dục chủ, sau đó mới hỏi ra ba cái vấn đề này. Ba cái vấn đề này đối với quyết định của hắn là vô cùng trọng yếu. Có khoái hoạt mà cũng có không khoái hoạt, nhưng cuối cùng là ta có sự trở mong với tương lai. Vương Bảo Nhạc rất nghiêm túc suy tư rồi hồi đáp lại đế quân. Trở mong với tương lai sao? Đế quân thì thào một câu, và diễm màu xanh da trời trong mắt càng ngày càng yếu ớt, nhưng lại có một vòng thần thái xuất hiện trong mắt hắn, càng ngày càng chói mắt hơn. Con đường của ta đã không thể đi, như vậy thì có lẽ con đường của ngươi là có thể. Chung quy giữa chúng ta cần phải có một người đi theo con đường của mình. Trong tiếng nỉ non, đế quân bỗng nhiên nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, quanh quẩn toàn bộ cung điện, thần thái trong mắt hắn giống như biến thành một vầng mặt trời, ảo quang vạn trượng. Ok, đọc đến đây thì có lẽ các bạn đã đoán được phần nào. Ví dụ như là, nó không thể đi tiếp nữa, nó biết chắc là nó thua rồi, nhưng nó sẽ dùng một cách nào đó để nó thành toàn cho Vương Bảo Nhạc, hỗ trợ cho Vương Bảo Nhạc đi tiếp con đường. Đấy, thì cái này có thể là chúng ta sẽ biết được ở phần sau các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin tạm biệt cả nhà. Chúc cả nhà vui vẻ. Bye.